thi đại học toàn cầu, chương 67, quá độ, góc truyện audio.com, thi đại học toàn cầu quyền IV, đừng nhắm mắt với tôi, chương 67, quá độ tác giả, Mộc Tô Lý Edit Wonderland, Quốc Kiêu Hôm. Lavender, e thê ta viết hoa, nhà ăn trường học và phòng tắm vẫn luôn là nơi đông đúc nhất. Có điều trường trung học phổ thông này không có phòng tắm công cộng. Nó vẫn luôn gìn giữ sự tôn nghiêm của trường trung học nội trú, bắt buộc. Vốn có ít nhất điều kiện chỗ ở cũng không tệ lắm. Ký túc xá của học sinh lớp 10 với 11 là 4 người một phòng, 12 là 2 người một phòng, còn có cả phòng tắm riêng và ban công. Tuy rằng vóc dáng của nhóc mập không cao còn tròn nữa, nhưng cậu lại chính là học sinh lớp 12 chính hiệu. Ký túc xá của bọn họ đều là phòng 2 người, nên Du Hoặc và Tần Cứu cũng được chia giống vậy. Để tránh mọi người tắm mê, tắm mệt gây lãng phí thời gian, nên việc cung cấp nước chỉ kéo dài từ 9 đến 12 giờ tối. Nhóc mập giới thiệu nói, à đây, chỗ này có một khe cắm thẻ vào, cắm thẻ ăn vô là nước chảy ra ngay, chứ tiền thẳng vào thẻ cứ xem như là tiền nước đi. Thật ra cũng là vì tránh cho mọi người tắm lâu quá thôi. Tại sao lại là 9 giờ? Bởi vì bọn học sinh thoải mái nhất chính là tiết tự học lúc 9 giờ tối của tụi danh con lớp 10 đó. Cậu còn là trẻ vị thành niên, mà gọi người khác là tụi danh con quen mồm thật. Tần Cứu nói, đó là vì chúng em đều là cáo già cả đấy. Cậu nhóc mập mạp ra vẻ lão luyện. Du Hoặc không dám bảo đảm rằng bản thân sẽ không mệt dã vào ban ngày, nếu điều kiện cho phép, hắn vẫn hy vọng có thể tắm cái đã rồi đánh tiếp một giấc. Trước giờ đó được không? Chỉ sợ là không thể, đây là thiết lập thống. Nhất nhà trọ của giáo viên cũng như vậy. Tần Cứu còn có cả nhà trọ của giáo viên nữa hả? Cậu nhóc mập mạp giơ tay chỉ ra một nơi nào đó ngoài ban công, góc độ nơi này cực kỳ khó nhìn, do bị bức tường chắn lại nên nhìn không thấy. Phía bên kia có hai tòa nhà, đó chính là nhà trọ của giáo viên. Thật ra thì nhà trọ giáo viên cũng là hai người một phòng, nhưng họ có phòng khách và nhà bếp trông không khác gì một ngôi nhà bình thường. À đúng rồi, tại sao lại không sắp xếp cho các thầy ở trong nhà trọ của giáo viên nhỉ? Bởi vì hệ thống là cái thứ ngu đần không gì sánh bằng, nên không biết ai đang dễ chịu cả. Kính cửa sổ ban công được lau chùi rất sạch sẽ, nhưng mà bên ngoài lại có một hàng rào sắt chia tấm kính lớn thành mấy phần nhỏ, có đôi chút ngột ngạt. Tần Cứu giơ tay lắc lắc đánh giá nói, không tệ cũng rắn chắc. Đấy, nhưng đó là vật thể giả tưởng trong chủ quan của các cậu mà, làm sao thứ này có thể ngăn được? Nhóc mập nói, cái này trang bị vào không phải để cản yêu ma quỷ quái, mà là để ngăn chúng em lại. Ngăn các cậu làm gì, bộ sợ các cậu còn chạy nhanh hơn cả quỷ nữa à, nhảy lầu đó. Nhóc mập nói, từ tầng 2 trở lên đều được trang bị, ngay cả gãy xương cũng không cần nghĩ đến. Cậu nhóc mập mạp là một hướng dẫn viên du lịch đầy nhiệt tình, mọi khía cạnh đều giới thiệu qua một lần. Vì áp lực học tập nên học sinh nào cũng có tật xấu này, chỉ có thể để cậu ta trích thời gian ngắn ngủi trong tiết ra, đưa hai vị khách này lên núi xuống biển cũng chả có vấn đề gì. Du Hoặc nghe câu được câu không, thuận tay lật xem các đồ đạc trang trí khác trong phòng. Khi hắn kéo một cái ngăn kéo ra, động tác dừng một chút. Bởi, vì trong ngăn kéo có thứ gì đó, đấy là một sâu chìa khóa, ngoài hai cái chìa khóa ra, còn có một con gấu nhỏ móc trên ấy. Du Hoặc sửng sốt một chút cầm sâu chìa khóa lên hỏi Trương Minh, thứ này từ đâu ra vậy? Hắn biết sâu chìa khóa này là của Vô Văn, móc khóa hình con gấu nhỏ này là do cô bạn gái của cậu móc vào, Vô Văn sợ ba mình hỏi nhiều, nên cả gan lấy anh cậu ra làm bia đỡ đạn. Cậu nói với ông Vô, đây là của một cô gái yêu thầm anh con tặng anh ấy không cần, nên con lấy móc lên. Loại chuyện ma chê quỷ hờn này thế mà ông Vô lại tin mới ghê chứ. Cũng bởi vì Vô Văn tự giác sách mặt tìm Du Hoặc thú tội nên hắn mới nhận ra con gấu này. Ngay cả những vết xước trên mông của con gấu cũng giống nhau như đúc, chắc chắn chính là Vô Văn. Mà nhóc mập còn nói thêm vào càng khẳng định suy nghĩ của hắn. Lúc trước căn phòng ký túc xá, này có người ở, Trương Minh nói, chính là một trong những học sinh chuyển trường và ba của anh ấy, họ Vô. Cùng ông chú Vô đến trường, nhưng anh lại phát bệnh, liệt giường vài ngày, em cũng chả nói qua được lời nào cả. Em đã quá quen với anh Tiểu Vô rồi, chắc cái này là bọn họ vô tình để quên ở đây á, Du Hoặc không nghĩ đến rằng sẽ nhìn thấy dấu vết của Vô Văn với ông Vô ở chỗ này. Hắn hỏi nhóc mập, sau đó thì bọn họ thế nào? Anh Tiểu Vô á hả? Nhóc mập mạp nói, anh ấy rất tài giỏi, còn cứu em một lần luôn đó. Nhóm học sinh chuyển trường vốn có anh ấy với ông chú Vô, còn có một anh trai khác không bị gì cả. Có điều kỳ kiểm tra tháng vừa kết thúc, bọn họ lại chuyển đi nữa rồi, tổ trưởng Tiếu tự mình tiễn đi. Rất tài giỏi hả, nghe thấy kiểu miêu tả này, Du Hoặc xém chút nữa là cho rằng bản thân nghĩ nhầm rồi. Nhóc mập gật đầu nói, đúng vậy, À, lúc bị quỷ đuổi thì vẫn sẽ sợ hãi, nhưng vào thời khắc quan trọng lại cực kỳ đáng tin. Có thể bởi vì anh ấy lớn hơn chúng em một chút nên mới bảo là muốn bảo vệ chúng em. Anh nói rằng trước kia bản thân cũng dựa vào sự che chở của anh trai, trong tòa nhà này ngoại trừ ông chú Vu ốm yếu thì anh ấy lớn nhất nên đến lượt anh bảo vệ người khác rồi. Cậu nhóc mập mạp nghĩ, bỏ bộ lọc ra, dùng miệng lưỡi lý trí đánh giá một chút, ngoại trừ nói hơi nhiều thì chả còn tật xấu gì. Việc này làm cho Du Hoặc cực kỳ bất ngờ, nhưng đây thực sự là tin tốt, ông Vu với Vu Văn còn sống, đây có lẽ là tin tốt nhất hôm nay luôn. Bản edit từ nhà Wonderland, Quốc Kiêu Hôm chỉ đăng trên WordPress và Wattpad nghiêm cấm repost. Không lâu sau, nhóm tổ trưởng Tiếu đã tới, cho Du Hoặc Tần Cứu hai bộ đồ dùng, rửa mặt và hai tấm thẻ trường, còn thân thiết mà chuẩn bị cho họ một hòm thuốc khẩn cấp. Bệnh viện trường đã chuẩn bị cho, hiện tại là tình huống đặc biệt nên mỗi ký túc xá đều được phát cho một hộp. Tổ trưởng Tiếu nói, thuốc cảm với thuốc phát sốt mỗi thứ một hộp, chủ yếu là các loại giảm nhiệt giảm đau, còn có một cuộn băng vải và thuốc ngủ nữa. Tần Cứu vừa thấy thuốc ngủ liền cười. Anh chỉ vào ai đó bên cạnh nói, người này của chúng tôi rất ưu tú. À không, thầy Giáp không nói tới mấy chuyện khác chứ chất lượng giấc ngủ tốt gấp bội mọi người ở đây nhiều. So với thuốc ngủ thì có thể tôi cần một lọ dầu cù là hơn, hay tinh dầu cũng được. Du Hoặc cảm thấy đây không phải chuyện tốt, anh muốn làm gì hai người này? Tần Cứu nói, cậu cảm thấy thế nào? Du Hoặc không muốn cảm thấy. Tổ, trưởng Tiếu cười gượng hai tiếng, thầm nghĩ, giao trường học cho hai người này thật sự có ổn không vậy? Bà có hơi tuyệt vọng, thầy Trịnh bên cạnh nhắc nhở nói, sau cơm chiều, học sinh sẽ tự học vào buổi tối, lát ăn xong các anh có muốn đi xem tình hình của mấy phòng học bên kia không? Tần Cứu gật gật đầu nói, được đó, vậy các cậu đi cùng với Du Lạc nhé. Tổ trưởng Tiếu chỉ vào một giáo viên nữ trẻ tuổi bên cạnh nói, cô Du là chủ nhiệm của Trương Minh, là giáo viên dạy ngữ văn. Một lát tôi phải đi xử lý việc các giáo viên bị thương, hai người có yêu cầu gì cứ việc nói với cô Du đây. Tổ trưởng Tiếu vội đến chân cũng không chạm đất, xoay vòng vòng như con quay vậy. Hay là đi ăn cơm trước đi, thời gian ăn cơm ở trường chúng tôi rất chặt chẽ. Giọng cô Du cực kỳ khàn, cô khụ khụ hai tiếng rồi xin lỗi nói, hôm nay tôi có tới 8 tiết nên giọng hơi khàn, đừng để ý, Du Hoặc 8 tiết. Khối thi đại học này là chỉ thi có ngữ văn hay sao mà tới 8 tiết một ngày lận vậy? Cô Du nhỏ giọng nói, giáo viên sinh với anh văn đều bị thương, đến nỗi môn toán với hóa. Được phòng tâm lý khuyên rằng hai ngày này đừng sắp xếp lớp học quá áp lực cho học sinh, áp lực càng lớn càng dễ tạo ra ác mộng, ngữ văn thì bình yên, ít kích động hơn một chút. Du Hoặc, cô Du, nói sau lưng thôi, thì tôi cảm thấy tổ trưởng Tiếu sắp xếp anh và thầy Ất vào ban chúng tôi, hẳn là theo dụng ý này. Tần Cứu tỏ vẻ mới mẻ, lần đầu tiên có người sợ hai người họ bị kích động kia. Có thể là cố ý, anh quay đầu hỏi Du Hoặc, thầy Giáp ơi, cậu muốn tạo ra giấc mơ không nhỉ? Du Hoặc, mặt hắn vô cảm lại gần Tần Cứu nhìn một lát rồi nói với Du Lạc không? Làm, Du Lạc hồi trước tôi cũng không thể nào tạo ra giấc mơ. Soạn bài đến đêm hôm khuya khoắt vừa ngã đầu xuống là ngủ liền, nhưng mấy ngày nay ngày nào cũng tạo hết. Tôi cảm thấy, chỉ là tôi cảm thấy, không ai có thể chạy thoát được đâu. Không ai chạy thoát được, nghe thấy những lời này, hai vị bị mất trí nhớ như đang suy tư gì đó. Du Hoặc không biết Tần Cứu thế nào, dù sao hắn cũng rất ít khi nằm mơ, không có ác mộng giấc mơ đẹp càng không. Có lẽ đã từng vào một đêm nào đó, hắn ngẫu nhiên mơ thấy cái gì đấy. Nhưng sau khi tỉnh giấc ngoại trừ những cảm xúc linh tinh còn lưu lại thì cái gì hắn cũng đều không nhớ nổi. Bản đất nào đó thì rất khó nói, anh cảm thấy bản thân đã làm rớt trong lúc chạy trốn rồi. Edit by Lavender, vote comment và cũng đừng quên follow để nhà edit vui vẻ còn làm chuyện đúng giờ cho các bạn. Nhí Pi, Thành U, Next, ý là Next qua chương sau ó, 3, cách chương.